giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 756, Nghiêm Hiểu Như sinh con. Gocchuyenaudio.com. Chiến Bá Kiên không có kinh nghiệm, nghe bà cả cũng khẩn trương, dù sao đứa bé trong bụng Nghiêm Hiểu Như cũng là con ruột duy nhất của ông ta, chuẩn bị xe, lập tức đến bệnh viện. Cứ như vậy, bà cả đi chuẩn bị đồ sinh đẻ cùng Chiến Bá Kiên đưa Nghiêm Hiểu Như đến bệnh viện thủ đô. Lúc đầu, bọn họ đến một bệnh viện phụ sản tư nhân. Trang bị và công nghệ kỹ thuật của bệnh viện này chỉ đứng sau Á Châu mà thôi. Nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra cho Nghiêm Hiểu Như, một tin tức đáng sợ ập đến. Cô ấy có máu AS âm tính hiếm thấy, khi sinh con sẽ phát sinh hiện tượng rong huyết. Hiện tại kho máu của chúng tôi chưa có đủ loại máu này, nếu muốn an toàn nhất, hãy đến trung tâm y tế Á Châu. Chiến Bá Kiêu và bà cả đều bị tin tức này dọa sợ. Tại sao có thể như thế? Bác sĩ phê bình nói. Cô ấy có máu AS âm tính, chẳng lẽ mọi người không biết? Tại sao có thể bất cần như vậy? Trước khi khám thai trước phải làm gì? Chiến Bá Kiên và bà cả vô cùng mâu thuẫn với bệnh viện Á Châu, nhất thời cả hai đều không nghĩ được gì. Lúc này, tiếng gào khóc của Nghiêm Hiểu Như vang lên. À, đau quá, đau chết y mồi. Bác sĩ nói, mau chuyển viện đi, cứ như vậy chỉ sợ mẹ con đều có chuyện. Bà cả đỏ mắt cầu xin Chiến Bá Kiên. Ông chủ, đưa cô ấy đến Á Châu đi. Đứa con của cô ấy không phải cũng là của anh sao? Chiến Bá Kiên gật đầu. Ông ta rất muốn con trai của mình, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa có nghĩ qua tại sao bác sĩ khám thai của Ngọc Bích bỗng nhiên xin nghỉ vào tối nay. Tại sao cho đến bây giờ bác sĩ khám thai chưa nói cho bọn họ biết Nghiêm Hiểu Như có máu AS âm tính? Bọn họ lại lo lắng, bất an đưa Nghiêm Hiểu Như đến Á Châu, bác sĩ phụ sản của Á Châu kiểm tra tình huống của Nghiêm Hiểu Như, nhưng sau đó đưa ra yêu cầu. Chúng tôi cần người nhà cô ấy ký tên, nếu không chúng tôi không dám làm ca phẫu thuật này. Dù sao cũng không phải người thân của cô ấy. Chiến Bá Kiên rất không vui. Người thân của cô ấy đều ở thành phố Phong Châu, chạy đến cũng không kịp. Nếu như anh lập tức gọi điện có lẽ vẫn còn kịp. Bác sĩ nhìn đồng hồ trên cổ ấy, nhắc nhở ông ta. Bà cả đi đến trước mặt Nghiêm Hiểu Như nói. Hiểu Như cô có nghe hay không, hay là gọi điện cho mẹ cô đi. Lúc này Nghiêm Hiểu Như sợ muốn chết, sớm đã vứt bỏ cảm giác xấu hổ khi làm tiểu tam ngoài 9 tầng mây. Bà cả giúp cô bấm một số điện thoại. Điện thoại vừa mới kết Nghiêm Hiểu Như liền kêu lên thảm thiết. Ô ô, mẹ ơi, con không ổn rồi, con sắp chết rồi. Hiểu Như con sao vậy? Con đang ở đâu? Thôi Như An hoảng sợ kêu lên. Mẹ con khó sinh, nhưng bác sĩ muốn người nhà họ Nghiêm ký tên mới đồng ý đỡ đẻ. Mẹ mau để cho bố đến đây đi. Thôi Như An sợ đến run tay làm điện thoại rơi xuống đất. Hiểu Như sinh con, tiếng cầu cứu thống khổ của Nghiêm Hiểu Như truyền tới. Mẹ con đau lắm, bác sĩ nói con không nhanh, con sợ mình sẽ chết mất. Thôi Như An còn chưa đi ra trong đả kích con gái làm tiểu tam, lại bị sinh tử của con gái làm cho mất hết hồn vía. Bà lập tức gọi Nghiêm Chính đang lim dim buồn ngủ dậy. Ông chủ, anh có nghe thấy không, con gái của chúng ta đang gặp nguy hiểm, mau đi cứu con bé đi. Nghiêm Chính bị chuyện Nghiêm Hiểu Như sinh con làm tiểu tam làm cho ức giận đến hôn mê tại chỗ. Thôi Như An gọi 120, đưa Nghiêm Chính đến bệnh viện. Một người thiếu kỹ năng, lúc này lại nhớ đến mẹ của Nghiêm Linh Trang, người phụ nữ hiền lành đó. Bà ta gọi cho mẹ Nghiêm, sau khi điện thoại kết nối lập tức khóc lóc kể lể. Gocchuyenaudio.com, chị cả chị là người tốt, có thể cho Linh Trang đến thủ đô một chuyến không? Hiểu Như nhà em sinh con bé khó sinh, bệnh viện yêu cầu nếu không phải người nhà họ Nghiêm ký tên thì không đỡ đẻ cho con bé. Bố Hiểu Như thì mới ngất xỉu vì tức. Mẹ Nghiêm nói, được, mẹ Nghiêm vội vàng gọi Linh Trang, nói rõ tình hình, Linh Trang cũng không có nửa điểm trốn tránh, dù sao mạng người quan trọng, cô vội vàng chạy đến thủ đô. Cách chương.